Chương 1072, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Canh thứ nhất Thủy Châu Bình gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, địa quỷ ngôi sao cùng địa ma tinh hủy diệt, thiên tước tinh bại lui, cho hai cái nước lớn lấy cường lực gấp rút tiếp viện, cho nên, Ấn Độ khu cùng Italy khu tại Trung Quốc khu thành chiến kết thúc 12 canh giờ bên trong, trước sau quan phủ. Cho nên mà, làm hai cái khu lớn hoạch tâm đoàn đội, Bờ Giả Mạ Lao Đại và Châu Âu đệ nhất quân đoàn chiến thần Lao Đại hiện tại cũng ở ngoài phòng bệnh mặt. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nhóm dẫn tiến một cái ta cười nhạt, nếu là Lao bằng hữu, vậy không cần tiến cử. Thuyền Thuyền, làm cho Ấn Độ bằng hữu trước tiến đến đi, còn như chiến thần quân đoàn Lao Đại, làm cho hắn lại xê hậu đi khu hút thực nét BFE, mờ mờ nhóm đều hiểu ý của ta, chiến thần Lao Đại là người nào, đó là Pạ Tờ Hơ. Kỳ xa sự xuất hiện của hắn, nhất định sẽ làm cho độc luyến thu vũ mới vừa bình phục tâm tình xuất hiện một ít ba động, mà ta, ích kỷ một chút nói, ta thà rằng tỷ tỷ của mình chứng mất trí nhớ vĩnh viễn không muốn tốt, cũng không cần nhớ tới những thống khổ kia hồi ức, bởi vì ta yêu nàng vì vậy, ngoại trừ phòng làm việc vài cái mờ mờ bên ngoài, những người khác đều đi ra. Không lâu sau nhi võ thuật, N cái làn da ngăm đen Ấn Độ bằng hữu đi vào phòng bệnh của ta. Vì hai người phi thường nhìn quen mắt, một cái cao lớn hơi gầy, một cái khổng vũ hữu lực, hai người ở trong game bộ dạng cùng hiện thực giống nhau, không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Một cái Bờ Giả Mạ Lao Đại liệt diễm phần tình, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Bờ Giả Mạ Lao Đại liệt diễm phần tình, một người thì là phó quân đoàn trưởng thần chi tay phải, phía sau thì theo thiên đường chi vũ đám người. Càng làm ta hơn không thể tin được chính là, đi ở sau cùng một đối thủ lôi kéo tay tình lữ. Thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt thế nhưng, đây không phải là để cho ta giật mình liệt diễm phần tình hai ba bước đi tới trước mặt của ta, cùng thần chi tay phải nhìn nhau một lúc sau, hai người cư nhiên đầu gối mềm nhũn, chỉ lát nữa là phải quỳ xuống cho ta. Ta lập tức từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, phản xạ có điều kiện tựa như đem hai người bọn họ đỡ, điều này làm cho hai cái Ấn Độ bằng hữu thất kinh. Sau đó, ta hướng về phía bọn họ đưa tay ra. Trong lúc nhất thời sáu con màu da bất đồng kết chặt bắt tay nhau, bất kể là liệt diễm phần tình, vẫn là thần chi tay phải, đều trong mắt chứa lấy nhiệt lệ, dùng vô cùng không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói liên tu, cảm ơn ta thì sang sảng cười cười, nam nhi dưới đầu gối là vàng, có chuyện gì chúng ta đừng nói, ngồi nói đều được, chỉ bất quá ta hiện tại có điểm mệt mỏi rã rời, các ngươi ngồi, ta nằm đi. Trong lúc nhất thời, mờ mờ nhóm nở nụ cười. Ấn Độ người chơi đội ngũ cuối cùng một nam một nữ cũng cười. Liệt diễm phần tình cũng lung túng nở nụ cười, sau đó dùng không tính là lưu loát, so với rất nhiều ngoài nghề đều mạnh lại tựa như mấy bậc tiếng phổ thông nói rằng, là tiên sinh, bởi vì các ngươi nỗ lực, làm cho Ấn Độ toàn cảnh có thể khôi phục, ta đại biểu toàn thể Ấn Độ người chơi cảm ơn ngươi. Lúc này, này một đôi tình lữ mới đi qua đây, đồ sộ uy mãnh nam tử cười cười, vô bả vai của ta, dùng lưu loát tiếng Hoa nói rằng, đã lâu không gặp, lang lảnh đầy sao. Ta cũng hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó, hai cái tay gắt gao nắm nhau, ạ mỹ lao cà, luôn luôn vừa vặn, ẻo xạ chị dâu, ngươi cũng tốt không sai, trước mặt hai người, chính là ở mấy năm trước tín ngưỡng chung, tung cửa mấy ước ngoạn gia lão bằng hữu, ai đi vì thiên đường chi lệ, thiên lại chi âm Ấn Độ khu nhân vật thủ lĩnh, năm đó ở thiên ca giúp đỡ dưới, trợ giúp quá thiên đường chi lệ nhậm chức chức nghiệp thần. Đồng thời tắc thành cho hắn cùng thiên lại chi âm tốt sự tình, hai người bọn họ ở tín ngưỡng đóng cửa về sau liền kết hôn. Rồi, sau đó phai nhạt ra khỏi trò chơi, bây giờ, thiên đường chi lệ là thừa kế nhạc phụ mình sinh ý, lấy độc chiếm thiên hạ hoạt động hình thức đem không ít trước kia đoàn thể người chơi thu nạp làm công ty công nhân. Lúc này đây bọn họ đến thăm, trên thực tế là vì xúc tiến đôi biên quan hệ mà tới. Chỉ bất quá. Địa điểm này thật sự là cái quái gì vậy xấu hổ. Liệt diễm phần tình là cái rất người thẳng thắn, cái mông ngồi vững vàng đường chi về sau. Chuyện thứ nhất chính là nói với ta, muốn cùng chúng ta cái này tứ gia đoàn đội liên minh. Thiên đường chi lệ thì là chúng ta người trung gian. Hán ngự trọng tâm trường đối với liệt diễm phần tình nói, lao đệ, sẽ vở chi na người chơi luôn luôn phúc hậu, đặc biệt độc chiếm thiên hạ, La Tử Phi cùng Phỉ Nhi là từ độc chiếm thiên hạ đi ra. Cho nên phi phàm cũng duyên tập độc chiếm thiên hạ loại này hậu đức tái vật tác phong. Ngươi tiểu tử này, ta ngay từ đầu liền cùng ngươi nói, làm cho Bờ Giả Mạ cùng phi phàm kết minh, nhưng lại ngươi vẫn không vâng lời, không nên đi cùng Hàn Quốc gì. Quốc đi được gần như vậy, lúc này đây thành chiến ngươi cũng thấy đấy, Nhật Hàn người chơi vẫn luôn ở chúng ta đường ven biển bên trên quan tâm, cũng không nói gì phái ra người nào gấp rút tiếp viện chúng ta, bọn họ là mục đích gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thiên Đường Chi nước mắt nói rất nhanh bị một cái đi theo phiên dịch trở thành Anh ngữ cho những thứ khác Ấn Độ người chơi nghe, dù sao, bọn họ cũng là Anh ngữ quốc gia. Thần Chi tay phải sau khi nghe xong, sắc mặt đỏ lên, lập tức nói một chàng nói, phiên dịch đem các loại nói dịch thành tiếng Trung thời điểm, ta đã cảm giác được, tiểu tử này cũng là một cái nam nhi nhiệt huyết, lão đại, ta vẫn luôn nói Nhật Hàn gia hỏa không nhờ vả được bọn họ ở đường ven biển bên trên, nhưng thật ra là tọa sơn quan hổ đấu một ngày sẽ vở China thành chiến lấy thất bại mà kết thúc, bọn họ nhất định sẽ chia, một đường thừa cơ công kích Phật Ngữ Thành, một đường đánh sẽ vở. China Bon ở so y na y tử giã tâm tên lửa cháy mạnh phân thanh không ngừng gật đầu, sau đó lại không được lắc đầu, dường như hữu nan ngôn chi ẩn. Thiên Đường Chi Vũ là cái rất có mắt thấy nữ nhân, lập tức mang theo những thứ khác Ấn Độ người chơi đi ra, chỉ để lại Liệt Diễm Phần Tình cùng Thiên Đường Chi Lệ. Liệt Diễm Phần Tình trường hun một hơi thở, tùy tiện nói, La tiên sinh, ta hiện tại thừa nhận một việc, vậy chính là ta phụ thân tập đoàn tài chính. Hoàn toàn chính xác quân gặp tập đoàn có hợp tác, mà Lòng Chi Ảnh cùng Huyết Anh Đảo sau lưng tập đoàn tài chính, cũng quân gặp có hợp tác, cho nên, giữa chúng ta mới có thể sản sinh cộng minh, đã khởi sẽ vở China chủ ý bất quá ta cảm dĩ Phật tổ danh nghĩa thể, phụ thân tập đoàn tài chính hiện tại đã quân gặp tập đoàn nhất đao lưỡng đoạn, không có bất. Kỳ sinh ý lui tới ta cười cười, cái này cần gì chứ trên phương diện làm ăn vắng lai, chưa chắc biểu thị giả thuyết sản nghiệp chung. Các ngươi cũng muốn cộng đồng tiến thôi á? Hắn lắc đầu, không phải, đọ phở làm mì ngô. Kỳ xã lao hổ ly này là một có thù tất báo gia hỏa, có người nói hắn với ngươi trong lúc đó có chút ân oán, ở chúng ta sau lại ký hợp tác điều khoản chung, liền rõ văn quy định, đó chính là không thể cùng phi phạm có bất kỳ liên hệ câu thông. Thế nhưng, ta là tri ân đồ báo người, cha ta cũng là như vậy. Lúc này đây phi phạm các lộ hủy chữa mấy đại thương hội liều mạng đánh chết địa quỷ ngôi sao, cho Ấn Độ khu thu phục đất mất cơ hội, nếu như chúng ta nữa đối xẻ vở China, đối với phi phạm bất lợi, chúng ta đây cho dù chết cũng sẽ xuống địa ngục, chọn đời không được sanh. Lúc này, Phỉ Nhi cười cười, vậy ngươi tập đoàn tài chính, tổn thất không phải rất lớn sao? Liệt Diễm Phần Tình hổ khu chấn động, sau đó chật vật gật đầu, là, nhưng là, quốc gia dân tộc quyền lợi cao hơn tất cả, vì quốc gia, chút tổn thất này không coi vào đâu. Ta không ngừng gật đầu, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ngươi là thuần gia môn, những lời này ta thích nghe. Phỉ Nhi cũng gật đầu, ừ, những lời này ta cũng thích nghe, đúng, nhà ngươi tập đoàn tài chính, hẳn là ở dược phẩm lĩnh vực giao thiệp với tương đối sâu chứ ta nhớ được các cũng có chính mình chế dược công ty. Ừ, đúng là như vậy. Phỉ Nhi còn nói thêm, ta đây hỏi một chút ngươi. Ngươi biết tung cửa có một nhà tên gọi là Phiêu Vân Tập đoàn Dược phẩm Tập đoàn sao? Liệt Diễm Phần Tình con ngươi trợn tròn. Vậy, đây chính là thế giới dược phẩm 10 mạnh xí nghiệp A Vu tiểu thư. Ý của ngươi là? Phỉ Nhi cười nhạt. Phiêu Vân Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị là của ta lão ca, đã từng độc chiếm thiên hạ nhân vật trọng yếu. Đỗ Vân, ta một câu nói, sẽ có thể giúp các ngươi xe chỉ luồn kim. Liệt Diễm Phần Tình vui vô cùng. Vu tiểu thư, đây là thật sao? Phỉ Nhi gật đầu. Ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa, loại chuyện như vậy đối với song phương đều có chỗ tốt. Nếu như giữa các ngươi có thể hợp tác thành công, ta còn có thể bắt được trích phần trăm đây. Cớ sao mà không làm Liệt Diễm Phần Tình kích động? Vu tiểu thư, cảm ơn ngươi thiên ngôn vạn ngữ đều khó biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn thực sự là nhìn ra được. Liệt Diễm Phần Tình bề ngoài lạnh cùng băng sơn tựa như, nhưng là một ngày châm lửa nội tâm hắn hỏa diễm. Hắn vẫn biết nở rộ. Kể từ đó, chúng ta cùng Ấn Độ đoàn đội giữa gút mắt, cũng liền tiêu tan. Liệt Diễm Phần Tình ngồi một lúc lâu mới đi, mà ta và Thiên Đường Chi Lệ cũng lưu luyến chia tay. Lúc này đây, Thiên Đường Chi Lệ cũng tốt, Liệt Diễm Phần Tình cũng tốt, tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, chỉ là vì thấy chúng ta một mặt mà thôi. Đến khi bọn họ đều đi ra ngoài sau đó, ta thở dài một hơi thở, Phỉ Nhi, cảm ơn ngươi. Phỉ Nhi nói, đừng cám ơn ta, nếu như Liệt Diễm Phần Tình gia tộc có thể cùng Phiêu Vân ca ca đạt thành hợp tác, ta nhất định phải bắt chẹt Phiêu Vân ca ca một khoản. Đầy ta lại đem ánh mắt rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người, tỷ, các ngươi còn không có ăn điểm tâm đi? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu. ngươi mang theo vài cái tiểu nha đầu đi ăn cơm đi, một hồi mang cho chúng ta điểm cơm trở về. Độc Luyến Thu Vũ không rõ ý tưởng, ừ, vậy ngươi chờ đấy ta. Nói xong, nàng mang theo Tuyển Cận cùng Lạc Lam đi ra ngoài, mà Tiểu Tĩnh cũng đi theo ra ngoài. Không lâu sau Nhi võ thuật, Tiểu Tĩnh vào được, hướng về phía ta không được lắc đầu, ca ca, nàng vẫn là cùng họa tờ hợp đánh vừa đối mặt, bất quá tỷ tỷ dường như căn bản cũng không biết hắn. Ta hít sâu một hơi thở, cái này tốt nhất, lẳng lặng, làm cho họa tờ hợp vào đi. Không lâu sau Nhi võ thuật, một cái Âu phục đồ sộ ngoài nghề đi vào phòng bệnh, cặp kia màu xanh lam mắt trước tiên rơi vào trên người của ta. Thời khắc này ta đã đổi lại một thân thường phục, đứng lên. Hắn ba bước cũng hai bước đi tới trước mặt của ta, một bả cầm tay của ta, biểu hiện trên mặt phức tạp, không biết là cảm kích, vẫn là do dự, hay là mâu thuẫn. Ta cười cười, ngồi đi. Họa tờ hợp. Kỳ xạ lắc đầu, không phải làm lỡ ngươi nghỉ ngơi, là... Là, thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi. Ta lắc đầu, ngăn cản thiên tước tinh chính là ám dạ hòa hồn điện, ngươi đi cảm tạ bọn họ đi. Họa tờ hợp. Kỳ xạ vẻ mặt hèn mọn. Không phải, bọn họ không đáng ta cảm tạ. Nếu như không có các ngươi giết chết địa cầu song sát, làm cho thiên tức tinh bị ép lui vào ma vũ đại lục, chúng ta có thể nào thu phục Italy khu tiểu tĩnh giọng điệu thì băng lãnh cực kỳ, cha ngươi cũng cao hứng chứ hạ tơ hợp. Kỳ xạ chật vật nhìn ta, dùng thương lượng giọng điệu nói, là, cha ta nói, muốn gặp hiểu vũ một mặt, ngươi có thể không thể, dàn xếp một cái.